Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 755, về thời gian hiểu lầm. Nghe được Eriri thừa nhận là nàng giúp đỡ Han Yu chụp hình về sau, Sagiri trong lòng hơi đã thả lỏng một chút. Bất quá mấu chốt nhất ảnh chụp còn không có hỏi tình huống dưới, Sagiri vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Chương này thật sao? Sau đó Sagiri ý đồ tính đem phía sau những hình kia bên trong tùy ý chọn một chương hỏi hướng Eriri, làm nền. Mà đổi thành một bên Eriri mặc dù có chút buồn bực Sagiri là muốn làm gì, nhưng vẫn là phi thường kịp thời hồi phục tin tức xác nhận ảnh chụp chính là mình chụp. Tiếp lấy Sagiri lại lần nữa chọn lấy mấy chương bình thường ảnh chụp cho Eriri nhìn, hướng nàng hỏi. Mà Eriri bị Sagiri dù sao truy vấn cũng hỏi được hơi không kiên nhẫn đi lên. Dù sao hôm nay mới từ hải đảo trở về, nàng cũng cùng Han Yu đồng dạng phi thường mệt mỏi. Chẳng qua là vừa mới chuẩn bị lúc ngủ nhận được Sagiri tin tức, cho nên mới nhẫn nại tính tình hồi phục cái này cùng chính mình cùng chung chí hướng nhưng là niên kỷ so với mình nhỏ tiểu muội muội. Cho nên bắt đầu mệt dã rời Eriri cũng dần dần không có kiên nhẫn. Tiếp lấy liền tại trên bàn phím gõ chữ. Ngoại trừ ngày đầu tiên hẳn là Han Yu chính mình đập đến ảnh chụp, phía sau ảnh chụp cơ bản đều là ta chụp. Ngươi nhìn một chút thời gian liền biết. Đúng nga, còn có thể nhìn thời gian. Nhận được Eriri hồi phục về sau, Sagiri cũng mới nhớ tới cái này bị chính mình bỏ qua chi tiết. Sau đó tranh thủ thời gian xem xét lên những hình kia văn kiện thời gian. Sau đó Sagiri giống như lọt vào sét đánh, cả người sững sờ tại trước máy vi tính. Nắm lấy con chuột tay phải bởi vì quá phận dùng sức nắm chặt mà biến thành có chút trắng. Đồng thời Sagiri trên mặt cũng biến thành trắng bệch một mảnh. Bởi vì Kato Megumi ảnh chụp là Han Yu bọn hắn đi hải đảo ngày đầu tiên muộn chụp, cho nên văn kiện thời gian thuộc tính tự nhiên cũng là đêm hôm đó. Nhưng mà Eriri bởi vì bị Sagiri hỏi được không kiên nhẫn cho nên quên đi còn có Kato Megumi những hình này sự tình, chỉ là đem đằng sau mấy ngày ảnh chụp về đến trên người mình. Lần này, một cái xảo diệu hiểu lầm lập tức để Sagiri tâm đều muốn lạnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Vì cái gì Kaka muốn gạt ta? Chấm ngoặc kép. Cảm giác mình đã bị lừa gạt Sagiri. Trong lúc nhất thời thương tâm không thôi, khổ sở nàng thật chặt cắn đôi môi của mình. Thậm chí tại quá phận dùng sức tình huống dưới, Sagiri cũng không có chú ý đến mình đã gọi bờ môi cắn nát, chảy ra một nhè nhẹ vết máu. Tại Sagiri trong lòng kỳ thật đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù sao ban đầu ở Han Yu không biết rõ tình hình tình huống dưới, Han Yu ông ngoại đã cùng Sagiri thông qua điện thoại nói qua rất nhiều lần. Mà Sagiri cũng bởi vì đã mất đi mẫu thân nguyên nhân, đối với Han Yu tồn tại càng để ý, đối với cái khác thân nhân càng lưu ý. Cho nên Sagiri cũng không hy vọng Han Yu cùng hắn ông ngoại trở mặt. Cho nên tại trước đây không lâu Sagiri cũng từ bỏ dĩ vãng một chút kiên trì, lựa chọn thỏa hiệp, tiếp nhận Han Yu ông ngoại mở ra một vài điều kiện, cho nên mới sẽ có Mashiro dạ tập Han Yu ngày ấy. Tại cùng Yamada El nằm trên giường là đối với nàng nói ra những lời kia. Mà lại liền xem như hôm nay tại máy ảnh bên trong phát hiện Kato Megumi ảnh chụp về sau, Sagiri cũng chỉ là ra ngoài nữ hài tử tâm tư đố kỵ mà cảm thấy có chút không cao hứng mà thôi. Đối với Kato Megumi cái này để cho mình cảm giác thật thoải mái đại tỷ tỷ, Sagiri cũng rất thích. Không phải là không thể tiếp nhận đối phương cắm vào chính mình cùng Kaka sinh hoạt, nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Han Yu. Là Han Yu trong lòng từ đầu đến cuối quan tâm lấy chính mình, chân quý lấy chính mình tồn tại, vĩnh viễn quan tâm chính mình. Coi như Kato Megumi những hình này thật là cùng Han Yu hai người đơn độc đi bể tắm vỗ xuống tới, Sagiri tối đa cũng chỉ là sinh khí một đoạn thời gian. Chờ tỉnh táo lại sau Han Yu đang cố gắng xin lỗi lấy lòng chính mình một đoạn thời gian, Sagiri nói không chừng cũng liền tiếp lấy bậc thang hạ. Nhưng là bây giờ Sagiri hiện Han Yu vậy mà lừa gạt chính mình. Coi như mình đã ngay trước mặt của đối phương hỏi. Han Yu vẫn là lựa chọn nói láo. Cái này khiến Sagiri cảm giác Han Yu đã thay đổi. Dù sao trước kia, vô luận chính mình cùng Han Yu ở giữa có cái gì hiểu lầm. Có cái gì mâu thuẫn. Nhưng là Han Yu sẽ không đối với mình nói láo. Sẽ không lừa gạt mình. Cho dù có, chỉ cần mình ngay trước mặt Han Yu hỏi hắn. Han Yu cuối cùng đều sẽ thẳng thắn hết thảy. Cho nên lúc này, phát hiện chân tướng, Sagiri trong nội tâm vô cùng khổ sở. Nàng rất muốn hiện tại liền chạy tới Han Yu căn phòng đi chính miệng chất vấn Han Yu tại sao muốn lừa gạt mình. Nhưng là Sagiri không có dũng khí đó cũng không có quyết tâm kia đi chất vấn Han Yu. Bởi vì nàng sợ hỏi một chút chính mình không muốn nghe đến trả lời. Thế là đành phải một thân một mình trong phòng âm thầm thương tâm. Một bên khác, Eriri tại không nhịn được hồi phục Sagiri về sau. Đợi đã lâu đều không có đợi đến Sagiri tiếp tục hỏi vấn đề gì. Không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Dù sao dạng này không đầu không đuôi hỏi thăm theo Eriri thật sự là quá kỳ quái. Cho nên do dự một chút về sau, Eriri vẫn là chủ động cái tin tức đến hỏi Sagiri. Ngươi hỏi ảnh chụp sự tình. Có vấn đề gì sao? Không có việc gì. Quấy rầy ngươi. Eriri tỉ tỉ. Đợi một hồi lâu về sau, Eriri mới nhận được Sagiri hồi phục. Nhưng nhìn Sagiri nho nhã lễ độ hồi phục, Eriri cảm giác càng kỳ quái. Bởi vì Sagiri hồi phục so với nàng ngày bình thường cùng chính mình giao lưu thời gian tùy ý thái. Độ lộ ra quá khách qua đường tức giận. Mà lại Eriri nghĩ đi nghĩ lại, cũng càng cảm thấy có chút không thích hợp. Cân nhắc đến Han Yu cùng Sagiri tình huống về sau, Eriri cảm thấy nếu như Han Yu muốn đem những hình kia cho Sagiri nhìn không có đạo lý không đem. Những hình kia là ai nói cho Sagiri? Nhưng là bây giờ Sagiri vậy mà tin tức hướng mình xác nhận những hình kia tình huống. Eriri đã cảm thấy trong này khẳng định là đã sinh cái gì chính mình không biết sự tình. Cái này khiến Eriri trong lòng ẩn ẩn làm đến có chút bất an. Nhưng là không có một chút đầu mối Eriri lúc này cũng là không hiểu ra sao. Căn bản không biết Sagiri bên kia cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Ôm nghi vấn như vậy, Eriri lại đợi một hồi. Nhìn thấy trong máy vi tính Sagiri hạ tuyến tin tức sau mới nghi ngờ tắt đi máy tính. Thế nhưng là khi Eriri thay xong áo ngủ, nằm dài trên giường về sau. Trong minh minh cảm giác để Sagiri vừa rồi kỳ quái cử động tại Eriri đầu óc không ngừng bồi hồi. Thế là, do dự một hồi tử về sau, Eriri quyết định vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút tình huống tương đối tốt. Nghĩ đến là làm, sau đó Eriri liền từ trên giường đứng lên, tìm tới điện thoại di động của mình tại sổ truyền tin bên trong lật ra sau khi... Cuối cùng quyết định vẫn là trước cho Han Yu gọi điện thoại hỏi một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đã ngủ Han Yu tựa như cái lợn chết. Điện thoại tại bên giường trên mặt bàn điên cuồng chấn động. Ra từng đợt tiếng chuông lại như cũ không có đem Han Yu cho đánh thức. Mà đợi một hồi lâu Eriri hiện Han Yu căn bản không có nghe cũng là cảm thấy càng bực bội. Mặc dù minh bạch hiện tại thời gian này điểm Han Yu khẳng định là mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhưng nàng vẫn là ở trong lòng 10 phần khó chịu mắng Han Yu một trận đến tiết một chút. Bất quá đã Han Yu không tiếp điện thoại. Không có biện pháp Eriri tại khổ não suy tính sau khi vẫn là quyết định cho Sagiri tự mình gọi điện. Thoại đi qua, cùng đối phương xác nhận một chút có phải hay không có vấn đề gì. Cũng tốt để cho mình an tâm. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, điện thoại đã thông về sau. Qua thời gian thật dài. Sagiri vẫn không có kết nối điện thoại. Cái này khiến Eriri cảm thấy càng phiền não. Nàng hiện tại đã có thể xác định khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Dù sao mình cùng Sagiri mới vừa kết thúc tại trên máy vi tính giao lưu không có bao lâu. Không có đạo lý đối phương hiện tại liền đã ngủ nghe không được điện báo trình độ. Cho nên Eriri cảm thấy Sagiri có thể là cố ý không tiếp điện thoại mình. Vừa nghĩ tới nơi này, Eriri không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này hai huynh muội,